Nhật ký Crush bạn cùng bàn, chương 67, kiếp đỏ đen, góc truyện audio.com. Lần nọ chúng tôi cũng mặc áo theo phong cách kiếp đỏ đen. Như thế này, nhớ hôm ấy tôi mặc áo đỏ, cậu áo đen, và hôm nay thì ngược lại tôi áo đen còn cậu áo đỏ. Đờ mờ người ngoài nhìn vào kiểu như hai đứa chúng tôi đổi áo hoặc thay phiên nhau mặc hai cái áo ấy nhỉ. Chấm, hôm nay bọn tôi chẳng nói gì nhiều, từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ hỏi tôi duy nhất một câu. Tuần sau có thời khóa biểu mới chưa? Chấm, hôm nay tôi ngồi chán quá nên vẽ vời linh tinh trong sách giáo khoa, cậu ấy lúc đầu nhìn tôi vẽ, xong cũng lấy vở ra vẽ vẽ cái gì đó. Chấm, hôm nay lần nữa lại tình cờ gặp cậu ấy ngoài bãi đỗ xe. Chấm chấm, Hà Nội, 12 tháng 5 năm 2017. Đó là tất cả những tin hôm nay, tuần này dường như ngày nào cậu ấy cũng đi học nên mình cũng có cái để nói sàng. Khách chương.